Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, quân hắc giáp đoàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người phá ngông, không tệ, thật phù hợp ngươi, ta cái này thì để cho người ghi danh một chút. Lô Trường Ca trên mặt lộ ra mừng rỡ. Hắn vậy là Lưu Kiệt đi tới ngày hôm nay mà cảm thấy cao hứng. Tiếp theo, Lưu Kiệt còn muốn đi trước thế giới các nơi đi mời chào dân gian năng lực người tổ chức. Cho nên hắn có thể phải đi ra ngoài rất lâu mới có thể trở về. Cái này thật vất vả một lần trở về. Lưu Kiệt đi xem nhìn một cái phụ mẫu, lại đi nhìn một chút quân đoàn thứ bảy. Vốn là, các quân đoàn là đã giải tán rơi, nhưng là Tần Uyên xuất hiện, nói ra quy luật dị biến sự việc sau đó, quân liên minh đoàn cũng đều gây dựng lại đứng lên. Theo Lưu Kiệt biết, quân liên minh đoàn chính sách lập tức phải cải cách, mỗi một quân đoàn đem lại nữa chỉ có 1.000 người. Trước khi quân liên minh đoàn, chủ yếu là và quỷ dị quốc đối kháng, quỷ dị quốc quái vật. Thấp nhất đều là cấp 6, liên minh thành viên tất cả đều là cấp 6 tình cảnh. Khi đó, quân liên minh đoàn còn không cần người quá nhiều, các nước năng lực người tổ chức góp một góp là đủ rồi. Nhưng căn cứ Tần Uyên cho ra tin tức, những thế giới khác thực lực tầng thứ không đủ, có thế giới thì có nhiều bình dân chiến lực, cho nên bây giờ cần mời chào càng nhiều hơn năng lực người. Mỗi một quân đoàn quy mô cũng sẽ mở rộng, gia nhập cấp 6 trở xuống năng lực người. Bây giờ không riêng gì Lưu Kiệt một người đi ra ngoài mời chào. Liên minh vậy phái những thứ khác cấp 9 năng lực người. Đến các nơi đi mời chào dân gian năng lực người tổ chức. Hút lấy càng nhiều hơn sức chiến đấu gia nhập liên minh. Lưu Kiệt kiểm tra một chút quân đoàn thứ 7 bây giờ tình huống. Đều là một ít khuôn mặt cũ, muốn không được bao lâu, sẽ có huyết dịch tươi gia nhập. Lưu Kiệt xuất hiện, để cho quân đoàn thứ 7 người cũng tinh thần tăng nhiều. Hơn nữa cố gắng tăng lên thực lực, vội vã liền đi một vòng. Lưu Kiệt liền rời đi, tiếp tục đi ra ngoài mời chào đi. Vực sâu thế giới, nơi này vẫn là một như thường lệ tử khí trầm trầm. Dưới vực sâu, quy luật lực tầng tầng chồng lên, tạo thành một đảo vô cùng nghiêm mật trận pháp. Trận pháp này dưới, liền phong ấn man thần cái đó kinh khủng tồn tại. Cũng không ai biết, đến tột cùng là đâu cái niên đại đại năng. Xây dựng như thế một tòa căn cứ vào phép tắc trận pháp. Cầm man thần cho trấn áp lại. Giờ phút này, trên trận pháp quy luật lực chậm rãi lưu truyền, duy trì phong ấn. Đột nhiên, quy luật lực lưu chuyển tạm ngừng một chút, ở nơi này tạm ngừng ngay tức thì, có một đạo hắc khí chảy ra, vậy một đạo hắc khí chảy ra sau đó, nhanh chóng mở rộng, ngưng tụ thành một tòa tế đàn, ở tế đàn này trên, một đạo thân ảnh lặng lẽ hiện lên, thân ảnh kia diện mạo núp ở sương mù màu đen chính giữa, chỉ có một đôi máu đỏ cặp mắt. Tản ra hùng hổ dọa người hơi thở. A, cái này phong ấn ta chục triệu năm trận pháp. Rốt cuộc xuất hiện chỗ sơ hở. Dù là chẳng qua là cái này một tia lực lượng chảy ra. Vậy đủ để mở ra đi trái đất lối đi. Vừa nói, thân ảnh kia vung tay lên. Vô tận hắc vụ từ trên người hắn xông ra. Phân bố ở vực sâu thế giới chính giữa. Ngưng tụ ra đếm không hết chiến sĩ giáp đen. Những cái kia chiến sĩ giáp đen khuôn mặt cũng núp ở khôi giáp dưới. Giống vậy có một đôi màu máu đỏ cặp mắt, hiển lộ bên ngoài, đi đi, bắt đầu phá giải Thần Uyên trận pháp, đả thông trái đất lối đi, là ta đoạt được thánh khí. Lần này, nhất định phải hoàn toàn tháo ra ta phong ấn. Ngoặc kép, 3 tháng thời gian lặng lẽ mà qua, cái này 3 tháng chính giữa. Lưu Kiệt đi khắp thế giới các nơi, lẫn vào hơn mấy chục cái dân gian năng lực người tổ chức. Đi qua hàng tầng sàng lọc, cuối cùng chiêu mộ không thiếu máu tươi mới tiến vào liên minh bên trong. Liên minh thể tính đang nhanh chóng mở rộng. Ngoài ra, ở nơi này 3 tháng thời gian chính giữa, Lưu Kiệt vậy phát hiện trái đất xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ là bởi vì quy luật dị biến, trái đất linh khí càng thêm nồng nặc lên, năng lực người lên cấp tốc độ nhanh hơn. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt cái này 3 tháng, thực lực lên không có gì tiến bộ, hắn khởi điểm quá cao, bây giờ muốn tiến hơn một bước là đặc biệt khó khăn, cần đại lượng thời gian đi tích lũy. Mặc dù linh khí hơn nữa đậm đà, nhưng đối với Lưu Kiệt tầng thứ này mà nói, linh khí đã không có tác dụng quá lớn. Hắn cần chính là không ngừng rèn luyện mình quy luật, phép tắc tăng lên, mới là Lưu Kiệt lên cấp căn bản. 3 tháng thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tất cả nước, tất cả lớn nhỏ năng lực người tổ chức đều bị liên minh cấp 9 năng lực người chạy một lần. Có thể chiêu mộ trên căn bản cũng mời chào được. Lưu Kiệt nhiệm vụ kết thúc, hắn trở lại Bắc Kinh trụ sở chính. Thời gian đầu tiên chính là đi thăm dò xem quân đoàn thứ 7 tình huống. Quân đoàn thứ 7 hôm nay đã đạt đến 10.000 người quy mô. Dựa theo 1.000 người một cái doanh, chia làm 10 doanh, Lưu Kiệt trước đào tạo những người đó. Thí dụ như Lữ Cư, Simon Hanh các người, bây giờ mỗi một người cũng lên làm đoàn trưởng. Lưu Kiệt không có ở đây thời điểm, quân đoàn thứ 7 liền do Niếp Duyên tới phụ trách. Những người này chức vị đều là Niếp Duyên phân phối. Nàng rất hiểu Lữ Cây coi trọng những người đó, cho nên những người này bổ nhiệm, Lưu Kiệt vẫn là rất hài lòng, không có gì ý kiến. Niếp Duyên chức vị bây giờ tăng lên tới quân đoàn thứ 7 chỉ huy trưởng. Đây là Lô Trường Ca bổ nhiệm. Lô Trường Ca biết Lưu Kiệt sau này khẳng định không thể nào một mực làm quân đoàn thứ 7 quan chỉ huy. Nhưng Lô Trường Ca vẫn là cân nhắc đến Lưu Kiệt cảm thụ, cho Lưu Kiệt một cái vinh dự quan chỉ huy danh hiệu. Chính là nói, quân đoàn thứ 7 sau này đều do Niếp Duyên tới chỉ huy. Lưu Kiệt chẳng qua là cúp cái tên chữ, quân đoàn thứ 7 vẫn là thuộc về Lưu Kiệt, chỉ cần Lưu Kiệt muốn, tùy tiện cũng có thể chỉ huy quân đoàn thứ 7, nhưng rất lớn xác suất lên, Lưu Kiệt sẽ không đích thân chỉ huy quân đoàn thứ 7 chiến đấu. Lưu Kiệt bây giờ mới có thể lực người liên minh ở giữa địa vị rất đặc thù. Nói thực quyền không có gì thực quyền, nhưng trên căn bản bất kỳ lĩnh vực sự việc, hắn cũng có thể chen vào một tay. Biết quân đoàn thứ 7 tình huống sau đó, Lưu Kiệt lại đi một chuyến Vích phòng thí nghiệm. Vích phòng thí nghiệm hôm nay thu được tất cả nước nhiều tài nguyên giúp đỡ, nghiên cứu ra đồ càng ngày càng lớn mạnh. Đây là chuyện tốt, năng lực người cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là cái thể thượng mạnh mẽ. Chỉ có linh năng khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến mới là đúng thể thượng mạnh mẽ. Mộng hồn tộc hôm nay cũng nhập Vích phòng thí nghiệm chính giữa. Trực tiếp là Vích phòng thí nghiệm sản xuất linh năng khoa học kỹ thuật trang bị. Một bên có tân tiến khoa học kỹ thuật, một bên có cường đại chế tạo công nghệ. Liên minh linh năng khoa học kỹ thuật phát triển có thể nói là ngày càng đi lên. Bây giờ cơ hồ mỗi một cái liên minh chiến sĩ cũng biết phân phối tương đối phù hợp linh năng khoa học kỹ thuật trang bị. Cấp 6 trở lên năng lực người, phần đông người đều đã trang bị người cơ giáp loại hình hơn dạng, có thể phối hợp lẫn nhau chiến đấu. Phương diện này rất nhiều thành tựu. Còn có một cái tin tốt, mộng hồn tộc công nghệ trình độ đã trở lại sản xuất nhiều cấp 8 linh khí tình cảnh. Lưu Kiệt vừa đến Vích phòng thí nghiệm, mộng hồn tộc tộc trưởng thì cho Lưu Kiệt một bộ mới tinh 12 thiên can phi kiếm. Toàn bộ đều là cấp 8 linh khí, uy lực tăng lên không phải một chút xíu. Giữa lúc Lưu Kiệt cảm thấy, hôm nay liên minh đang đứng ở cường thịnh trạng thái, không sợ bất kỳ đánh một trận lúc đó, Lô Trường Ca tin tức liền phát đưa tới. Có tình huống, Nhanh tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tasan-nối-tsi-nối-sy-nối-bien-nối-di-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.